Chương 58, Kim Ốc Tàng Tiểu cùng Adventure. Được rồi, tiếp theo ngươi chuẩn bị làm gì sau khi cười xong? Thì ở Sở Bình tâm tĩnh khí hướng gần hỏi. Theo thần thái của hắn cũng có thể thấy được, hiện tại, thì ở Sở đã không lại coi gần là hài tử đối đãi, mà là coi hắn là thành có thể cùng hắn ngang hàng đàm luận đại sự người rồi gần tiện tay từ trong lòng ngực lấy ra một cái đủ mọi màu sắc bảo thạch, đưa cho thì ở Sở, những bảo thạch này hy vọng ngươi có thể thay ta biến hiện. Thì ở Sở vừa nhìn thấy những bảo thạch này liền sợ nhảy lên, cầm lên một cái lớn nhất xa phải, hướng về phía nguồn sáng tử tế quan sát một trận sau, trên mặt lộ ra thần sắc không thể tin, thậm chí liền cầm lấy tay bảo thạch đều bắt đầu khẽ run. Chuyện này đây không phải là nam thập tự chi tinh sao? Đây chính là nguyên thủ đó khi còn sống thích nhất xạ phải còn có cái này. Những bảo thạch này đều là mất tích hơn nửa thế kỷ tuyệt thế chân bảo, ngươi là từ nơi nào lấy được chúng nó? Thì ở Sở nhìn chằm chằm đầy tay bảo thạch nhìn thật lâu mới ngẩng đầu lên, nhìn lấy trong ánh mắt của Vân đã tràn đầy khiếp sợ. Vân nhún vai một cái, nói, những thứ này ta cũng không thiếu, bất quá ta lo lắng một lần đều lấy ra sẽ đưa tới ngoại nhân chú ý, cho nên trước hết bán đi những thứ này đi. Thì ở Sở nghe một chút thiếu chút nữa nhảy cỡ lên, ngươi nói ngươi còn có không ít nhìn thấy? Thì ở Sở một mặt không thể tin được, Vân giống như bắt hòn đá nhỏ, lại từ trong lòng ngực lấy ra một cái bảo thạch tới lần này thì ở Sở hoàn toàn hết ý kiến. Vân tò mò hỏi, nếu như đem trên tay ta những bảo thạch này bán tất cả, có thể bán bao nhiêu tiền? Thì ở Sở mặt đều nhíu lại rồi, qua nửa ngày mới phun ra một câu, ít nhất 2 tỷ USD, đây là phỏng đoán cẩn thận nhất nếu như có thể lên buổi đấu giá, 3 tỷ cũng có thể. Vân nghe một chút cũng ngây ngẩn, trước khi hắn tới, chính là tiện tay ở cái đó chứa đầy châu báu dương sắt lớn bên trong tùy tiện bắt 2 cây, không nghĩ tới lại có thể đáng tiền như vậy. Thì ở Sở cười hỏi, ngươi cần tiền gốc, là không? Phải là vì mở công ty? Thật ra thì ta Hỉ Dạ dưới cờ cũng trông coi rất nhiều xí nghiệp lớn, bao gồm thế giới nổi tiếng đầu được Ách Giác Na tư sản cơ cấu quản lý, ta có thể trực tiếp để cho bọn họ cho công ty của ngươi đầu cái 300-400 triệu mét nguyên. Có một cái tại Hỉ Dạ làm đại đầu mục cha thật đúng là thuận lợi. Vẫn than thở sau khi, lại có chút xấu hổ nói, ta còn cần một gian biệt thự, nhất thật hẻo lánh một chút trừ mì tịp. Lúc này hắn lại thu hoạch toán đã cùng rộ ở, lại cộng thêm mặt tờ dừng. Nguyên lai cái nhà trọ đó căn bản không chưa nổi nhìn chằm chằm vẫn nhìn mấy giây, thì ở Sở phá lên cười, ngươi cái biệt thự này sợ là dùng để Kim Ốc Tàng Kiều đi cười. Sau một hồi, thì ở Sở nghiêm túc nói, Sở cái đó ta điều tra rồi, không có điểm nhờ gì. Bất quá cha nàng không phải người bình thường, mà mẹ ta hoàn toàn không tra được cho nên, ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Vân vừa gật đầu, một bên tại trong lòng cười khổ, cha nàng Hí Đở tiên sinh chỉ sợ vẫn còn đang, tại trong ngục tối chứng mặt đợi, về phần mẹ nàng ách, cũng không cần gặp mặt tốt. Ngươi nói là cái đó Vân đánh lui mạ nệ tổ, cứu vớt các ngươi chứng mặt? Nhìn chăm chú lên trước mắt đám người xin lo, sắc mặt tâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Ừ, chúng ta mới vừa leo lên đảo tự do lại bở tỷ liền bị mạ nệ tổ bọn họ đánh bại. Nếu như không phải là Vân tiên sinh cùng đồng bạn cùng đi viện, chúng ta đã sớm chết rồi. Xịt lọc một mặt xấu hổ nói, lúc nhắc tới Huẩn, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Chứng mặt nhìn lướt qua hạ cậy, chỉ thấy hắn cúi đầu không nói một lời. Vừa khai chiến hắn liền bị quỷ sĩ vợ đánh ngất xỉu, phía sau xảy ra chuyện gì căn bản không biết. Con trai của Tỷ ở Sơ, chính là cái đó cương thiết chiến sĩ, mặt khác cô gái kia lại là ai chiến giáp trên người bọn họ. Lại là từ đâu tới chứng mặn xem trên TV cả Pen America chính trực trong lòng lại có chút bất đắc dĩ. Hắn có thể hoài nghi Sơ Mẹn, nhưng thật sự không có lý do gì hoài nghi cả Pen America. Người ta mới từ băng bên trong tỉnh lại, cùng thì ở Sở không có bất kỳ dây dưa dễ má nào, nhưng là chứng mặn tại điệp biển lăn lộn mấy chục năm Sở bồi dưỡng được giác quan thứ 6, vẫn là để cho trong lòng hắn sinh ra một tia đối với Vân hoài nghi. Con trai của Tỷ ở Sở sao xem ra kế hoạch đạ vẹn trở của ta, nhất định phải ra tốc tại trong nhà trọ của Vân. Trong ngực Sở Kỳ ôm lấy một cái gối ngồi ở trên ghế salon, đang tại không chớp mắt nhìn chằm chằm tivi, nhìn thấy trên tivi không ngừng lan phát hình cạm Pen America phỏng vấn, cùng với các lộ truyền thông đối với Vân theo dõi báo cáo, trên mặt Sở Kỳ hiện lên hưng phấn đỏ ửng. Nàng thật sự không nghĩ tới, cái đó ban đầu cứu nàng, sau đó lại chứa chấp nàng người tuổi trẻ bình thường, lại có thể lợi hại như vậy. Nhưng là một lát sau, sắc mặt của nàng lại phai nhạt xuống. Như trong TV trong tin tức cách nói, vẫn là chính phủ cao quan đời sau, hiện tại lại là liền cả Pen America đều bội phục anh hùng, thậm chí liền Tổng thống đều tuyên bố muốn tận mặt cảm ơn hắn, nhưng là nàng đây không có cha mẹ, không có bối cảnh, thậm chí liền một phần ra dáng công tác cũng không có, ngay ta y sợ kỳ tinh thần chán nản thời điểm, đống nhiên chỉ nghe đùng đùng đùng tiếng gõ cửa. Xin hỏi nơi này là Huẩn tỷ ở sở tiên sinh nhà trọ sao? Ta là phóng viên đài truyền hình ABC, có thể để cho Huẩn tiên sinh trả lời mấy người chúng ta vấn đề sao? Ts, cầu siêu tầm cầu đánh giá chuyện cuốn vợ bởi, phờ rời ra S.C. Stina cầu khen thưởng.